Mai Cường xin mến chào quý vị và các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được nghe kết quả cuộc chiến giữa Thụ Yêu Vương và Tử Phúc, và chúng ta cũng đã biết bọn Bạch Tử Cống đã rời khỏi Thụ Yêu giới. Sau đó lại nhận được tin tức Đạo Hư cùng Đạo Huyền đang gặp nguy hiểm ở tại núi Trung Nam. Bọn họ đã đến núi Trung Nam để giải cứu Đạo Hư và Đạo Huyền. Vậy thì tiếp theo sẽ xảy ra những sự tình gì nữa? Sẽ có những sự việc gì sẽ phát sinh? Chúng ta hãy đón nghe ở trong tập 69. Tập 69. Thời gian trôi qua khoảng 7-8 phút, di động của Bạch Tử Cống vang lên. Hắn lấy ra xem, thấy đó là một tin nhắn của Nhiếp Vô Thương gửi đến. Tới. Tuy rằng chỉ một chữ, nhưng cũng đủ để hiểu. Chúng ta đi. Bạch Tử Cống nhanh chóng chạy đến đó, nhưng thời điểm hắn đến nơi cũng tốn rất nhiều thời gian. Bên kia, Mệnh Tinh cùng đám người Vương Nguyên tìm được Đạo Hư và Đạo Huyền đã chạy trốn mấy ngày trước. Lại lần nữa lập thành bốn trận thất tình bắt đầu, đem Đạo Hư và Đạo Huyền vây ở bên trong, liên tục công kích. Mệnh Tinh đứng ở một chỗ cao trên sườn núi, một bên chỉ huy đám người công kích, một bên la lớn. Đạo Hư, Đạo Huyền, các ngươi đừng chống cự vô ích, hãy ngoan ngoãn đưa tay mà chịu trói đi. Trong trận, sư phụ, một thân áo bào rách nát, tuy rằng sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần. Hắn một bên ngăn cản công kích của đám người Vương Nguyên, một bên cười to nói. Mệnh Tinh, ta nói rồi, ngươi muốn ta giơ tay chịu trói thì chỉ có là mơ mộng hão huyền thôi. Không sai, hai lão gia hỏa chúng ta thả chết đứng chứ không bao giờ sống quỳ. Bên kia, Đạo Huyền cũng ha ha cười nói. Hai lão cứng đầu, lão lếu. Mệnh Tinh hùng hăng mắng một câu. Nếu phía trên không có lệnh, muốn bắt sống, hắn hiện tại không có bị động như này. Hả? Lúc này, trong lúc Mệnh Tinh vô ý ngẩng đầu, lại thấy được một thân ảnh từ xa nhanh chóng bay tới đây. Mệnh Tinh khóe miệng nhếch lên. Viện quân của bọn chúng tới sao? Như thế lại đúng ý ta. Ngay lúc này, Mệnh Tinh phát hiện ra Nhiếp Vô Thương. Nhiếp Vô Thương thu lại di động, bay thẳng đến chỗ Mệnh Tinh, đánh ra một chưởng lôi đình. Lôi đình giáng xuống, Mệnh Tinh quyết đoán tránh né. Nhưng bởi vì hắn tránh né nên không thể chỉ huy bốn trận thất tình bắt đầu. Bởi vậy, Đạo Hư cùng Đạo Huyền cùng nhau phát lực đè ép thế công của trận thất tình bắt đầu của Vương Nguyên, rồi từ đó phá trận mà ra. Nhưng lúc này, Mệnh Tinh hô lớn một tiếng. Khai Dương Võ Khúc, Thiên Toàn Cự Môn Thủ. Chương 489, Tương Mạch Trí Chủ, Từ Mã Đồ. Thất tình bắt đầu là từ Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Huyền, Ngọc Hoành, Khai Dương, Giao Quang, thất tình tạo thành. Mà thất tình bắt đầu là từ 7749 người tạo thành, trong đó 7 người một tổ. Có 7 tổ, mỗi tổ đại biểu cho một ngôi sao. Như vậy, 7 tổ 49 người hợp lại có thể phát huy sức mạnh gấp chục lần bình thường. Mà 7 người lại đại biểu cho tổ Thiên Xu, mỗi người trong đó lại đại diện cho một ngôi sao trong thất tinh. Hơn 100 người đám Vương Nguyên tạo thành 4 trận thất tinh bắt đầu, đại diện lần lượt cho 4 ngôi sao: Thiên Xu, Thiên Toàn, Khai Dương, Giao Quang. Trong đó Vương Nguyên cầm đầu Thiên Xu, trưởng giáo Nam Mô Phái Đàm Huyền cầm đầu Thiên Toàn, trưởng giáo Ngộ Tiên Phái Mã Khúc cầm đầu Khai Dương, Trương Thụy Tường cầm đầu Giao Quang. Mà Mệnh Tinh vừa hô Khai Dương Võ Khúc công chính là bảo đội Khai Dương do Mã Khúc cầm đầu tấn công bọn Đạo Hư. Mà Thiên Toàn Cự Môn thủ chính là bảo đội Thiên Toàn chủ trì là Đàm Huyền thủ thế phòng ngự bọn Đạo Hư tấn công. Khi nghe được lệnh của Mệnh Tinh, đội Mã Khúc cùng đội Đàm Huyền lập tức làm theo. Những đội khác đều phối hợp nhuần nhuyễn với hai đội của bọn họ. Kết quả, sau khi đội Mã Khúc tấn công vào điểm yếu của bọn Đạo Hư cùng Đạo Huyền, khiến cho bọn họ liền từ bỏ tấn công đội của Vương Nguyên, mà ngược lại phải chuyển qua công kích một đội khác. Mà đội đó chính là đội của Đàm Huyền. Vì Đàm Huyền đã triển khai thế thủ, nên Đạo Hư cùng Đạo Huyền tấn công không có hiệu quả. Lúc này, Vương Nguyên lại điều khiển trận Thiên Xu tấn công bọn họ. Mặt khác Thiên Toàn và Giao Quang, hai trận cũng đã triển khai tấn công hai người đạo hư. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người họ lâm vào tình thế, bốn bên tấn công, không có cách nào phá vỡ trận mà ra. Tất cả tình huống đều được Mệnh Tinh tính toán trước. Nếu hắn không mở miệng chỉ huy, chỉ sợ bọn Vương Nguyên đã thất bại. Những điều này đều khiến Nhiếp Vô Thường chú ý. Huyết mạch chế chủ, không hổ là hiểu về xem số mệnh, liệu được bước đi của địch. Thế nhưng trước thực lực chân chính thì số mệnh cũng sẽ bị nghiền nát. Nhiếp Vô Thường hạ xuống mặt đất, hướng Mệnh Tinh mà tấn công. Nhìn thấy công của Nhiếp Vô Thường, Mệnh Tinh vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Nếu không phải sắc mặt hắn không hề biến đổi, chỉ sợ có người sẽ cho rằng hắn bị dọa đến choáng váng đầu óc. Nhiếp Vô Thường thấy vậy, vội vàng dừng lại ở giữa không trung. Nhưng lúc này, Phong Vân lại biến sắc. Đột nhiên, trên mặt đất nổi lên gió lốc, cuốn lên đất đá. Trên trời mây đen giăng kín, nổi lên từng trận sấm sét. Nhiếp Vô Thường tấn công về phía Mệnh Tinh, nhưng lại bị một tảng đá chặn lại. Công kích rơi lên tảng đá, khiến nó tan thành nhiều mảnh. Mà Mệnh Tinh đứng sau tảng đá, vẫn đứng nguyên, không bị thương, ngay cả sắc mặt cũng vô cảm. Dường như tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Mà nơi bọn đạo hư chiến đấu lại im lặng, dường như nơi đây và bên Nhiếp Vô Thường là hai thế giới cách biệt. Không tốt, sư đệ gặp phải phiền toái. Đạo hư thấy bên Nhiếp Vô Thường sắc trời thay đổi, lập tức hoảng hốt. Sư đệ, chúng ta vẫn là thoát khỏi trận pháp này trước đi rồi hãy nói. Đạo Huyền ở bên cạnh nói. Cũng đúng, nếu chúng ta không thoát khỏi trận pháp này, đừng nói là đi hỗ trợ, mà chính chúng ta sẽ gặp phải phiền toái. Đạo hư phục hồi lại tinh thần nói. Tại sao lại như vậy? Nhìn sắc trời đột nhiên biến hóa, Nhiếp Vô Thường sắc mặt biến đổi. Đột nhiên, trên mặt đất bùn đá đùn lên rồi dần dần biến thành một hình nhân cao 5 mét. Đấy là... Nhìn hình nhân này, Nhiếp Vô Thường lại nhìn biến hóa bốn phía xung quanh, cuối cùng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mượn lực lượng địa mạch chiến đấu, phong thủy sư, đây là lực lượng của phong thủy. Đầu tiên là mạng, thứ hai là vận, thứ ba là phong thủy. Đơn giản mà nói, phong thủy sư là người có thể mượn lực lượng địa mạch chiến đấu, mà làm thay đổi trời đất một khu vực chính là thủ đoạn của phong thủy sư. Tương mạch chỉ chủ Tư Mã Đồ, người đừng có nấp nữa, ta biết người đang ở quanh đây. Bên trong Đại Tần, người hiểu biết về ảo thuật rất nhiều. Nhiếp Vô Thường khẳng định là Đại Tần Tương Mạch Chi Chủ Tư Mã Đồ là người giỏi nhất, vì hắn chính là một phong thủy sư. Nhiếp Vô Thường bay trên không trung, không dám hạ xuống mặt đất, vì hắn dám khẳng định hiện tại trên mặt đất hiện có rất nhiều bẫy dập. Chỉ cần hạ xuống, nhất định sẽ trúng chiêu của Tư Mã Đồ. Mặt đất bên cạnh Mệnh Tinh đột nhiên xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Sau đó một nam tử tóc đen, râu dài trồi lên, đứng bên cạnh Mệnh Tinh. Sau khi hắn trồi lên, mặt đất dưới chân hắn lại biến trở về bình thường. Quả nhiên là ngươi! Nhiếp Vô Thường lạnh lùng nhìn chằm chằm người mới xuất hiện. Xem ra các ngươi đã lên kế hoạch hết thảy. Đầu tiên là phái đạo sĩ toàn chân đuổi giết sư huynh ta, mà Tư Mã Đồ âm thầm ẩn nấp ở bên cạnh không ra tay, chính là chờ chúng ta đến một mẻ bắt hết bọn ta. Tư Mã Đồ không nói gì mà không chế hình nhân, nâng một khối đá lớn đường kính 3 mét ném về phía Nhiếp Vô Thường. Nhiếp Vô Thường rút kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp chém khối đá thành hai nửa. Ta nói rồi, loại công kích này đối với hắn không có hiệu quả. Mệnh Tình ở một bên vừa chỉ huy vừa thêm lời. Gấp cái gì, ta chỉ thử xem mà thôi. Tư Mã Đồ hơi mỉm cười, tay kết ấn, mặt đất phía dưới Nhiếp Vô Thường liền xuất hiện thêm vài tên hình nhân bằng đất cao 5 mét. Sau đó bọn chúng hợp sức nâng một tên hình nhân đất ném về phía Nhiếp Vô Thường. Lại còn có chiêu này? Mệnh Tình thấy một màn như vậy liền ngạc nhiên kêu lên, mà bọn đạo hư bên kia biến sắc. Không tốt, sư đệ gặp nguy hiểm. Mà Nhiếp Vô Thường nhìn hình nhân đang bay tới, sắc mặt ngưng trọng, chém ra một kiếm. Mấy đạo kiếm khí bắn ra hướng đầu hình nhân muốn đem nó chém nát. Lúc này, Tư Mã Đồ cười lạnh, kết ấn trong tay biến đổi. Ngưng! Lập tức, tên hình nhân liền biến hóa. Đất đá mặt ngoài tụ lại với nhau, toàn bộ hình nhân biến thành một khối đá lớn. Không dừng ở đó, Tư Mã Đồ một tay chỉ lên trời, một tay chỉ Nhiếp Vô Thương. Lôi! Định! Rắc một tiếng, một đạo lôi đình từ trên mây đen đánh xuống đầu Nhiếp Vô Thương. Nhiếp Vô Thương muốn tránh, nhưng lại có một cỗ lực lượng bao phủ thân thể hắn, khiến hắn không thể động đậy. Lôi đình cự thạch cùng đến, Nhiếp Vô Thương muốn tránh cũng không thể né tránh. Chương 490, viện quân đến. Nhiếp Vô Thương đánh ra kiếm khí về phía trước, đánh vào hình nhân hóa thạch. Thế nhưng lại để lại trên người nó chỉ một ít lỗ nhỏ, không ngăn cản được nó. Mà lúc này lôi đỉnh bên trên cũng đánh xuống, mà Nhiếp Vô Thương bị Tư Mã Đồ dùng lực lượng địa mạch cầm chân, không thể nhúc nhích. Đột nhiên Nhiếp Vô Thương gầm lên một tiếng, khí thế trên người tăng vọt, dưới chân xuất hiện pháp luân. Theo pháp luân xuất hiện, khống chế của Tư Mã Đồ với Nhiếp Vô Thương buông lỏng. Thời dịp này hắn nhanh chóng né sang một bên. Hắn vừa né sang một bên, lôi đỉnh liền đánh trúng vào hình nhân hoa đá. Lôi điện mạnh mẽ đánh tan hình nhân thành nhiều mảnh, đá văng ra tứ phía, có mấy khối bắn về phía Nhiếp Vô Thương, nhưng bị pháp luân dưới chân hắn chắn lại. Pháp luân sao? Cái này đúng là đồ tốt. Nhìn pháp luân dưới chân Nhiếp Vô Thương, Tư Mã Đồ ánh mắt hiện lên vẻ thèm thuồng. Không hổ là tương mạch chi chủ, không cẩn thận liền thiếu chút nữa mắc mưu của ngươi. Nhiếp Vô Thương chân dẫm pháp luân, nhìn Tư Mã Đồ trên mặt đất, sắc mặt ngưng trọng. Dẫn! Lúc này Tư Mã Đồ bỗng nhiên biến đổi thủ ấn. Nhiếp Vô Thương liền cảm thấy hấp lực phía dưới mạnh hơn vài lần, muốn kéo hắn xuống. Thân thể Nhiếp Vô Thương chấn động, pháp luân dưới chân hắn xoay nhanh, đối chọi với lại cỗ hấp lực kia. Giao quang chặn, thiên su tiên toàn tấn công, khai dương thủ. Mệnh tinh ở bên cạnh Tư Mã Đồ ra lệnh. Bên kia chiến trường, bọn Vương Nguyên nhận lệnh, lập tức làm theo. Đạo Hư cùng Đạo Huyền đang hướng trận giao quang tấn công, lập tức bị vô hiệu hóa. Hơn nữa, còn phải ngăn cản thế công của trận thiên su, thiên toàn. Thế nhưng, bởi vì đánh đã quen, nên vội vàng biến chiêu, đã không còn sơ hở như trước. Nhưng lúc này, trên mặt đất dưới chân bọn họ đột nhiên xuất hiện một khe nứt như một cái miệng đang há rộng muốn đem bọn họ cắn nuốt, khiến bọn họ không thể ngăn cản công kích xung quanh. Đạo Hư cùng Đạo Huyền phát hiện ra khe nứt hướng về phía bọn họ mà mở rộng. Không tốt. Khi rơi xuống khe, Đạo Hư cùng Đạo Huyền phản ứng nhanh chóng, hai người tung trưởng mượn lực nhau nhảy ra bên ngoài. Do bốn trận thất tình bắt đầu cuốn lấy họ, khiến họ không thể bay lên. Nếu không họ dẫn sớm bay đi rồi, còn dây dưa ở đây làm gì nữa. Đáng chết. Ở trên không trung, Nhiếp Vô Thương thấy như vậy nên hiểu Tư Mã Đồ bắt đầu thu lưới. Pháp luân dưới chân Nhiếp Vô Thương khởi động, cả người hắn lập tức vọt về phía Tư Mã Đồ, sau đó chém ra một kiếm hướng thẳng cổ Tư Mã Đồ. Tư Mã Đồ hai tay thủ ấn thay đổi, vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện ba cơn lốc xoáy, cuốn lên đất đá và cây khô, đánh về phía Nhiếp Vô Thương. Ba cơn lốc tạo thành một bức tường, ngăn cản kiếm khí của Nhiếp Vô Thương đánh về phía Tư Mã Đồ. Còn mẹ nó! Thấy một màn như vậy, Nhiếp Vô Thương buông một câu chửi thề, dừng tấn công Tư Mã Đồ để tránh né lốc xoáy đánh tới. Tư Mã Đồ vừa khống chế lốc thoát xoáy, vừa phát động tấn công Đạo Hư cùng Đạo Huyền. Không ổn rồi. Khi Bạch Tử Cống và Huyễn Ma Ngàn Mị tới nơi, liền nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu trước mặt. Tư Mã Đồ không làm được gì Nhiếp Vô Thương, Nhiếp Vô Thương cũng không làm được gì Tư Mã Đồ, nhưng Tư Mã Đồ lại có thể nhúng tay vào cuộc chiến của bọn Đạo Hư cùng Đạo Huyền, nhiều lần tạo ra nguy hiểm đối với bọn họ. Bạch Tử Cống nhìn về phía Tư Mã Đồ, thầm nghĩ. Người này có thể mượn lực lượng địa mạch một bên cầm chân sư thúc, một bên lại tấn công sư phụ, thật là nguy hiểm. Huyễn Ma Ngàn Mị thu hồi ánh mắt đang nhìn Nhiếp Vô Thường, quay sang Bạch Tử Cống nói: ở thế cục hiện tại, lão đại vẫn hiện ổn, chúng ta đi cứu sư phụ và sư bá các ngươi trước đi. Ta cũng nghĩ như vậy, Bạch Tử Cống nói. Chỉ cần một trong hai người có thể thoát khỏi trận pháp, hai vị thiên sư hợp lực có thể đánh gãy liên kết của người kia đối với địa mạch. Không có lực lượng địa mạch trợ giúp, hắn liền vô dụng. Khi thấy Bạch Tử Cống cùng Huyễn Ma Ngàn Mị lao tới, Từ Mã Đồ liền hiểu ngay ý đồ của bọn họ. Định cứu người, đừng có mơ. Từ Mã Đồ tay bắt ấn, mặt đất bỗng nổi lên như có thứ gì đó muốn chui ra. Từ Mã Đồ, đối thủ của người là ta. Lúc này Nhiếp Vô Thương hét lớn một tiếng, pháp luân dưới chân tụ lực, cầm kiếm trong tay, người kiếm hợp nhất, lao thẳng về phía Tư Mã Đồ. Sát ý thật sắc bén, kiếm còn chưa đến, sát ý lạnh thấu xương đã làm lông tơ trên người Tư Mã Đồ dựng đứng, ngay cả Mệnh Tinh đứng bên cạnh hắn cũng bị ảnh hưởng. Nhiếp Vô Thường tấn công toàn lực, Tư Mã Đồ không thể không tập trung. Hai tay vừa động, dưới đất một bàn tay khổng lồ liền xuất hiện, vươn lên chụp đến Nhiếp Vô Thường. Mà bên bọn Bạch Tử Cống, vì Tư Mã Đồ tập trung đối phó với Nhiếp Vô Thường nên công kích của hắn liền dừng lại. Bạch Tử Cống cùng Huyễn Ma Ngàn Mị nhanh chóng hướng Thất Tinh Bắt Đầu Trận xông tới. Mà khi bàn tay khổng lồ chộp tới, thế công của Nhiếp Vô Thường không hề giảm, trong mắt hắn còn hiện lên tinh quang. Nhiếp Vô Thường và bàn tay khổng lồ va chạm vào nhau. Nhiếp Vô Thường chân đạp bên cạnh bàn tay khổng lồ, mũi kiếm đâm thẳng vào lòng bàn tay, thanh kiếm bởi vì dùng sức quá lớn mà cong cong. Lúc này bàn tay khổng lồ bắt đầu nắm lại, ngón giữa sắp chạm đến lưng Nhiếp Vô Thường. Phá cho ta! Nhiếp Vô Thường hét lớn một tiếng, bàn tay khổng lồ ầm ầm nổ mạnh. Nhiếp Vô Thường trong tay cầm kiếm đâm thẳng xuyên qua đất đá bụi mù, đâm về phía Tư Mã Đồ. Chương 492, Đại Tần rút lui. Đáng chết, dừng lại cho ta! Tư Mã Đồ hét lớn một tiếng, hai tay run lên, trước mặt hắn xuất hiện một con cự xà từ dưới đất chui lên, mở miệng táp tới Nhiếp Vô Thường. Phá! Nhiếp Vô Thường người kiếm hợp nhất, mang theo sát ý, tuy rằng bị bàn tay ngăn lại nhưng khí thế không đổi, thẳng tiến không lùi đâm tới. Nhiếp Vô Thường một kiếm đánh nát đầu cự xà, không ngừng lại mà còn phá nát thân cự xà, hướng thẳng Tư Mã Đồ lao tới. Hắn không thay đổi phương hướng, bởi vì một khi thay đổi, cỗ kiếm khí quyết tiến không lùi liền bị phá hỏng, nên Nhiếp Vô Thường cứ một kiếm lao thẳng lên như vậy. Nhưng vì có quá nhiều cản trở nên Nhiếp Vô Thường không thể nào đánh nát hết cự xà. Hắn hết lực đạp chân lên thân cự xà, nhảy ngược về phía sau. Nhìn thấy công của Nhiếp Vô Thường đã hết, Từ Mã Đồ trên trán đổ mồ hôi lạnh, thở phào một hơi. Bên kia, Bạch Tử Cống cùng Huyễn Ma Ngàn Mị đã tới bên cạnh bốn tòa đại trận Thất Tinh Bắt Đầu. Chia ra đánh không bằng chúng ta hợp lực phá một tòa đại trận. Huyễn Ma Ngàn Mị hướng Bạch Tử Cống nói. Mà lúc này, hai trận Thiên Xù và Thiên Toàn đang phòng thủ, hai trận Giao Quang, Khai Dương trước sau tấn công. Ở giữa, Đạo Hư cùng Đạo Huyền đang hợp lực cùng nhau tấn công hai trận Giao Quang và Khai Dương, lấy công đối công. Tấn công Khai Dương trận! Bạch Tử Cống nhìn ra mục tiêu, hô lớn một tiếng, kêu mọi người tấn công đại trận yếu nhất, Khai Dương trận, do Mã Khúc cầm đầu. Huyễn Ma Ngàn Mị nghe vậy, lập tức tấn công Ma Khúc trong trận Khai Dương. Đạo Hư và Đạo Huyền bên trong cũng nghe được lời của Bạch Tử Cống, liền hướng Ma Khúc đánh tới. Một nguồn sức mạnh mang thế rời sông lấp biển đánh sâu vào đội hình Khai Dương, hướng thẳng đến chỗ Ma Khúc. Ma Khúc tuy rằng nghe được mấy lời của bọn Bạch Tử Cống, nhưng hắn là mắt trận của Khai Dương nên không thể di chuyển, chỉ có thể đứng im mà chịu công kích của bốn người bọn Bạch Tử Cống. Nguyên bốn tòa đại trận Thất Tinh cùng với sự điều khiển của mệnh tinh có thể vây khốn hai người Đạo Hư và Đạo Huyền. Nhưng hiện tại, Đạo Hư, Đạo Huyền, Bạch Tử Cống và Huyễn Ma Ngàn Mị, bốn người hợp lực liền đánh tan ưu thế của Đại Trận. Chịu không nổi công kích của lực lượng đánh sâu vào Khai Dương Trận, Mã Khúc phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Mà khi Mã Khúc bị đánh bay ra ngoài, Khai Dương Trận liền mất đi mắt trận, lập tức chia năm xẻ bảy, thừa dịp sơ hở, Đạo Hư cùng Đạo Huyền xuất ra pháp luân bay thẳng lên trời. Bạch Tử Cống và Huyễn Ma Ngàn Mị cũng thừa cơ lùi lại phía sau, tránh bị ba tòa đại trận còn lại vây lấy. Bọn họ không đạt tới tam phẩm thiên sư, nếu bị ba tòa đại trận này vây lại, không chết cũng sẽ rất khốn khổ. Đạo Hư và Đạo Huyền thoát vây, liền hướng Mệnh Tinh và Tư Mã Đổ bay tới. Nhiếp Vô Thương lùi về phía sau, tiếp tục người kiếm hợp nhất đánh tới Tư Mã Đổ. Không sao, rút lui. Tư Mã Đổ thấy vậy, biết đại thế đã mất, lập tức hướng bọn Vương Nguyên hô lớn, rồi túm vai Mệnh Tinh. Dưới chân xuất hiện gợn sóng, hai người chìm xuống mặt đất. Bên kia, bọn Vương Nguyên lùi lại, nhưng vẫn giữ nguyên Thất Tinh Bắt Đầu Trận, đề phòng bọn Bạch Tử Cống đuổi đánh. Sau khi Tư Mã Đổ và Mệnh Tinh chìm xuống đất, Nhiếp Vô Thường, người kiếm hợp nhất, đánh trúng chỗ hai tên vừa đứng. Tuy rằng đem mặt đất đánh thành một cái hố lớn, nhưng Tư Mã Đổ và Mệnh Tinh đã biến mất không tung tích. Đáng giận, vẫn để bọn chúng trốn thoát. Nhiếp Vô Thường từ trên không hạ xuống, nhìn cái hố trên mặt đất, ảo não nói. Tư Mã Đổ là phong thủy sư, nếu hắn muốn chạy, chúng ta khó có thể mà bắt được hắn. Đạo Hư và Đạo Huyền đứng bên cạnh Nhiếp Vô Thường nói. Sư đệ, lần này may mà có người đến, không hại lão giả chúng ta bỏ mạng ở đây rồi. Đạo Huyền nói với Nhiếp Vô Thường. Hay da, thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã 18 năm trôi qua rồi. Đạo Hư nhìn Nhiếp Vô Thường, ánh mắt toát lên vẻ thương cảm. Đúng vậy, 18 năm, đời người có mấy cái 18 năm đâu chứ. 18 năm trước, Nhiếp Vô Thường rời khỏi Mao Sơn, cho đến tận hôm nay, Đạo Hư mới gặp lại hắn. Lúc này gặp nhau, tự nhiên xúc động vạn phần, trong lòng có ngàn lời muốn nói. Lúc này, một thanh âm gây mất cảm hứng vang lên. Sư phụ, sư bá, sư thúc, ta biết các người có nhiều chuyện muốn tâm sự, nhưng nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta nên kiếm chỗ khác đi. Đám người Đạo Hư quay đầu nhìn về phía Bạch Tử Cống, tức khắc không nhịn được, bật cười. Trên núi Trung Nam, trong một tòa kiến trúc thuộc Ngộ Tiên Phái, trên mặt đất bỗng hiện lên gợn sóng. Tư Mã Đồ và Mệnh Tinh từ trong đó mà hiện lên. Đúng là nghìn cân treo sợi tóc. Tư Mã Đồ khẽ cười một tiếng, cầm ấm trà trên bàn rót một chén, một hơi cạn hết, thở phào nói. Hiện tại quân cờ đã vào chỗ, trò hay sắp bắt đầu. Ta thật là mong chờ. Người có uống nước không? Mệnh Tinh ngồi xuống, lấy di động ra nói. Cho ta một chén, chúng ta cần thông báo cho đại nhân về chuyện này, để hắn nhanh chóng mà quay về đây. Tư Mã Đồ rót một chén nước cho Mệnh Tinh đặt ở trước mặt hắn. Vậy người mau thông báo cho đại nhân đi. Hàm Dương, sông Vị Hà, một nam tử hơi gầy ốm, trong mắt chứa đầy tang thương, ngơ ngác nhìn dòng sông Vị Hà trước mặt. Thương hải tang điền, thời gian đã thay đổi rồi. Trước đây đã từng là đế quốc của Đại Tần, hiện giờ lại như hoa cúc đã tàn, không còn tồn tại nữa. Mà sông Vị Hà hình như không còn như xưa nữa rồi, đã nhỏ đi nhiều. Người này còn đang xuất thần, di động trong túi hắn lại vang lên. Di động, hiện tại phương thức liên lạc thật là tiện. Nếu trước kia có loại thiết bị thông tin này, mọi chuyện sẽ không biến thành như vậy. Chuyện gì? Tuy rằng chỉ hai chữ ngắn ngủn, nhưng khí thế không giận mà uy truyền đến Mệnh Tinh ở đầu dây bên kia. Đại nhân, quân cờ đều đã vào chỗ, lên chờ lệnh của ngài. Mệnh Tinh cung kính nói. Chờ ta lập tức đến ngay. Nam tử cúp máy, lúc xoay người liền biến mất, kiểu như người này chưa từng xuất hiện ở đây. Chương 493, nghi hoặc. Trên núi Trung Nam, đoàn người Bạch Tử Cống hướng về phía chân núi đi xuống. Trên đường, ba người bọn đạo hư ôn lại chuyện cũ. Bạch Tử Cống và Huyễn Ma Ngàn Mị thi thoảng xen vào vài câu. Đối với việc Nhiếp Vô Thường sáng lập ra Huyết Đồ, đạo hư cùng đạo huyền không có ý kiến. Rốt cuộc mỗi người đều có một con đường riêng của mình. Đối với ma đầu Huyễn Ma Ngàn Mị, bọn họ cũng không có địch ý. Thậm chí trên đường xuống núi còn chọc nàng vài câu. Đi được nửa đường, Bạch Tử Cống hỏi vấn đề mà hắn đã để trong lòng đã lâu. Sư phụ, các người như nào lại bị bọn Mệnh Tinh vây ở núi Trung Nam? Nếu không có người đến thông báo, bọn ta cũng không có biết đâu. Người đến thông báo cái gì? Rõ ràng là người của Đại Tần, muốn một mẻ bắt gọn chúng ta mà làm ra cái bẫy này đấy. Nhiếp Vô Thường tức giận nói. Sư thúc, điều này có vẻ không đúng. Bạch Tử Cống nhíu mày nói. Nếu muốn bẫy chúng ta thì tại lúc chúng ta đi Trung Nam, Tư Mã Đổ đã ra tay rồi, còn hơn là đẩy chúng ta tới cứu sư phụ cùng sư bá. Nghe Bạch Tử Cống nói vậy, Nhiếp Vô Thường cũng bắt đầu hoài nghi. Hắn liền nghĩ, nếu theo lời Bạch Tử Cống thì đạo hư và đạo huyền sớm đã rơi vào tay của Đại Tần rồi. Chờ hắn và Bạch Tử Cống đến chính là trận địa mà bọn Tư Mã Đồ chuẩn bị sẵn để nghênh đón. Sư huynh, các người vì sao lại đánh nhau với bọn Mệnh Tinh? Nhiếp Vô Thường trầm mặc một lúc lâu, sau đó quay sang đạo hư và đạo huyền hỏi. Hắn muốn câu trả lời của hai người để xem đây rốt cuộc có phải kế hoạch của Đại Tần hay không. Đạo hư và đạo huyền nhìn nhau cười khổ, sau đó đạo huyền nói. Điều này đều là do chúng ta tin lời tiểu nhân. Đạo hư cười khổ nói. Hay da, kỳ thật hắn cũng không hoàn toàn mà lừa gạt chúng ta. Nhưng mà hắn vẫn lừa gạt chúng ta mà. Đạo huyền trầm mặc, tức giận nói. Bạch Tử Cống không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng sư bá tính tình luôn tốt, để cho hắn tức giận như vậy, sự tình chắc chắn không đơn giản. Cuối cùng qua lời kể của đạo hư và đạo huyền, Bạch Tử Cống và Nhiếp Vô Thường đã rõ chuyện xảy ra như thế nào. Nguyên lai, lúc trước đạo hư và đạo huyền rời khỏi Thái Sơn, ngao du sơn thủy tại Hạ Hoa, gần đây thì bọn họ ẩn cư. Không lâu trước đây, tại nơi bọn họ ẩn cư lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến, tên là Lưu Ôn, cũng là người trong huyền môn, hơn nữa tu vi cũng đạt tới ngũ phẩm. Lúc đó hắn nói đang đi tìm huyết linh chi ngàn năm, lỡ đi vào nơi ẩn cư của hai người đạo hư và đạo huyền là do hắn lạc đường. Nghe đến huyết linh chi ngàn năm, hai mắt đạo huyền sáng rực. Vì trước chiến đấu ở Thái Sơn, đạo hư bị mất một cánh tay. Tuy rằng đã có thể ghép lại được, nhưng so với cũ thì không thể bằng. Mà huyết linh chi ngàn năm có thể đem thương thế của đạo hư hồi phục hoàn toàn. Cho nên khi biết tin tức của huyết linh chi, đạo huyền đứng ngồi không yên. Trải qua cuộc nói chuyện, hắn thấy tin tức của huyết linh chi Lưu Ôn nói ra không phải là không có căn cứ. Hơn nữa, Lưu Ôn còn lấy ra cả chứng cứ. Nói mấy chục năm trước, người phát hiện ra huyết linh chi chính là tổ tiên của hắn. Lúc trước tại thời điểm tổ tiên Lưu Ôn phát hiện ra huyết linh chi, nhưng cuối cùng vì tuổi già nên không hái được. Sau này tổ tiên của hắn ốm gần chết, trước khi chết kịp đem bí mật này lưu lại ở trên giấy, hy vọng hậu nhân có thể đi hái. Mà tờ giấy kia đạo huyền cũng đã tận mắt nhìn thấy, thấy đúng là tờ giấy có vài chục năm tuổi. Nhưng đáng tiếc, vị tổ tiên của hắn không ngờ con cháu hắn nghĩ hắn đã hơn 60 nên nẩm cầm. Những đồ hắn để lại đều đem vứt đi. Nhưng rất may tờ giấy kia lại được giữ lại. mười mấy năm trước Lưu Ôn khi lục tài liệu tu đạo của tổ tiên mà vô tình tìm thấy tờ giấy này, sau đó liền nhớ mãi không quên. Nếu trên tờ giấy không có ghi huyết linh chi có yêu thú bảo vệ thì hắn đã sớm đi hái. Hiện tại hắn vất vả đạt tới tu vi ngũ phẩm, có thể đánh bại yêu thú thủ hộ, cho nên quyết đoán đi hái huyết linh chi. Gần đến nơi rồi, hắn lại càng sốt sắng nên đi nhầm vào chỗ của bọn đạo huyền ẩn cư. Khi Lưu Ôn nói xong, đạo huyền liền dò hỏi: nếu huyết linh chi kia có nhiều gốc, đạo huyền hy vọng Lưu Ôn có thể chia cho hắn một gốc. Đương nhiên, điều kiện là bọn đạo huyền sẽ đối phó với đầu yêu thú kia. Nếu chỉ có một gốc, đạo huyền sẽ mua lại bằng bất cứ giá nào. Mà khi Lưu Ôn biết được đạo huyền chính là một vị thiên sư, hắn liền vui mừng đồng ý. Trong khi nghe đạo huyền kể, Bạch Tử Cống sắc mặt cổ quái nói: sư phụ, sư bá, lúc đó hai người đang ẩn cư ở đâu? Chắc hẳn là cách núi Trung Nam không xa hả? À, lúc đó chúng ta đang ở gần Lâu Khán. Lâu Khán? Nơi này nói cách Trung Nam xa thì không xa, gần thì cũng chẳng gần. Vậy cuối cùng thực sự có huyết linh chi ngàn năm hay không? Bạch Tử Cống hỏi. Huyết linh chi thì là có thật, hơn nữa tuổi cũng đã vài ngàn năm, đạo huyền đáp. Nghe hắn nói vậy, Bạch Tử Cống liền nhớ sư phụ vừa nói, hắn cũng không hoàn toàn lừa chúng ta. Bạch Tử Cống hiện không nghĩ ra đi lấy huyết linh chi thì liên quan gì đến trận chiến vừa rồi. Nhưng mà vấn đề này lát nữa hỏi. Bạch Tử Cống hưng phấn nhìn cánh tay của đạo hư, nói: nói như vậy cánh tay bị thương của sư phụ đã phục hồi? Trên cánh tay của đạo hư có thể phục hồi lại như ban đầu thì Bạch Tử Cống vô cùng vui mừng. Nhớ lúc trước khi La Sát công chúa chặt đứt cánh tay của đạo hư, Bạch Tử Cống đã thể giết chết La Sát công chúa trả thù cho đạo hư. Đương nhiên là đã phục hồi, đạo hư thở dài nói. Nhưng lúc chúng ta chữa thương xong, đám người mệnh tinh đúng lúc lại xuất hiện tấn công bọn ta. Mà khi bọn ta bị tấn công, liền phát hiện ra cái tên Lưu Ôn kia biết bắt từ khi nào rồi. Theo lời kể của các huynh, chuyện này giống như là âm mưu của Đại Tần, Nhiệt Vũ Thường nói. Chương 493, Bí Văn. Lưu Ôn dẫn hai người họ tới đây cùng với thời gian bọn mệnh tinh xuất hiện quá mức trùng hợp. Điều này chứng tỏ đây là âm mưu của Đại Tần. Nhưng lúc này Bạch Tử Cống lại đưa ra ý kiến khác. Sư thúc, người nói cũng có lý, nhưng Đại Tần lại dùng huyết linh chi ngàn năm để sư phụ và sư bá dụ đến đây. Điều này không giống với cách làm của bọn chúng, Bạch Tử Cống nói. Nếu đã là kế hoạch của Đại Tần, chúng sẽ không bỏ ra huyết linh chi ngàn năm. Đại Tần sẽ không làm việc mà có lỗ. Nhiệm Vô Thường bỗng nhíu mày, tả lại tướng mạo nam tử đến gặp bọn họ ở Cáp Nhị Tần cho bọn đạo hư nghe, rồi hỏi: sư huynh, các huynh có nhận ra người này? Nhưng đáng tiếc, bọn họ nghe sau đều đáp đầu. Người đó cũng là tam phẩm thiên sư sao? Đạo hư nhíu mày. Người này không chút tiếng tăm mà lại đạt tới tam phẩm. Nếu hắn không phải là người của Đại Tần, vậy thì đúng như là người đoán, sau lưng hắn khẳng định là một thế lực lớn. Liệu người nọ có phải là đồng bọn của Lưu Ôn? Huyến Mà Ngàn Mị đột nhiên nói. Nàng nói vậy là bốn người bọn Bạch Tử Cống đều vì câu hỏi của nàng mà sửng sốt. Đồng bọn. Ngay sau đó Bạch Tử Cống bốn người trong mắt sáng lên. Việc này rất có khả năng. Đầu tiên là Lưu Ôn xuất hiện dụ đạo hư cùng đạo huyền đến núi Trung Nam, sau đó đem tin tức này báo lại cho Đại Tần. Đại Tần liền cho người răng bẫy bắt bọn đạo hư. Mà lúc này người ở Cáp Nhĩ Tân tiết lộ cho bọn Bạch Tử Cống rằng đạo hư cùng đạo huyền đang gặp nguy hiểm ở núi Trung Nam. Bạch Tử Cống cùng Nhiếp Vô Thường lại không thể không tới núi Trung Nam. Chờ bọn họ tới nơi này rồi, Đại Tần cũng đang vây người. Đến lúc đó hai bên tất nhiên sẽ đánh nhau. Nếu Lưu Ôn và người nọ là đồng bọn, vậy có nghĩa ngoài bọn Bạch Tử Cống và Đại Tần còn có một thế lực thứ ba muốn bọn Bạch Tử Cống và Đại Tần khai chiến. Chỉ cần một khi chiến đấu phát sinh, nếu không lưỡng bại câu thương, khẳng định cũng sẽ trọng thương. Bọn Bạch Tử Cống càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Chẳng qua cuối cùng bên Đại Tần lại đột nhiên rút lui. Nhưng nếu bên Đại Tần cũng đoán ra có thế lực thứ ba nhúng tay vào, hy vọng hai bên khai chiến, nên giải thích được vì sao Đại Tần lại nhanh chóng rút lui. Nếu đây là sự thật, ta nghĩ không bao lâu nữa sẽ có người đến tìm chúng ta. Đạo Hư ánh mắt lộ ra vẻ thâm thúy, nhìn xa xôi nói: thế lực thứ ba này chỉ muốn xúi dục bọn họ cùng Đại Tần khai chiến, chắc chắn không chỉ có một lần này, nhất định sẽ còn lần nữa, đang chờ bọn Bạch Tử Cống. Lúc sau, quả như dự đoán của Bạch Tử Cống, khi bọn họ xuống đến chân núi Trung Nam, một người đi tới trước mặt bọn họ. Người này tuy tướng mạo vô cùng bình thường, nhưng Bạch Tử Cống và Nhiếp Vô Thương, Huyết Ma Ngàn Mị vừa thấy liền nhận ra hắn ngay. Hắn chính là người đã báo tin cho họ ở Cáp Nhĩ Tân. Tuy rằng chưa gặp người này bao giờ, nhưng Đạo Hư, Đạo Huyền nhìn phản ứng của bọn Bạch Tử Cống cùng với mô tả của Nhiếp Vô Thương, hai người liền đoán ra đây chính là người đã báo tin cho Bạch Tử Cống. Phiền ngươi nhường đường, Nhiếp Vô Thương thần tình lạnh nhạt nói, mà bọn Bạch Tử Cống ai đấy cũng đều thờ ơ lạnh nhạt. Đối với thế lực thứ ba này, bọn họ đều không có một chút hào cảm. Nghe lời của Nhiếp Vô Thương nói, nhìn thấy sắc mặt bọn họ, người nọ sắc mặt lộ ra một tia cười khổ nói: có thể trò chuyện một chút không, về việc của Đại Tần. Hắn hoàn toàn không thể ngờ được Đại Tần liền cảm thấy khó mà lui, không hề khai chiến, lại không nghĩ đến bọn Nhiếp Vô Thương đã phát hiện ra chút manh mối gì đó. Xin lỗi, chúng ta chẳng có chuyện gì để nói với người, mau nhường đường, Nhiếp Vô Thương nói. Thông tin bí mật lớn của Đại Tần, chẳng lẽ các người không muốn biết Đại Tần rút long mạch rốt cuộc là vì mục đích gì? Người nọ tung ra một tin tức thực sự hấp dẫn. Lòng hiếu kỳ ai cũng có, chỉ là ít hay nhiều mà thôi, hoặc có thể kìm nén tốt hay không. Mà trùng hợp, nhóm người Bạch Tử Cống nhiều lòng hiếu kỳ nhưng kìm nén lại rất tốt. Tuy đối với điều người nọ nói rất tò mò, nhưng họ vẫn là đi nhanh qua người nọ. Nếu các người không chú ý đến Đại Tần, thế giới sẽ lâm nguy, Đại Tần muốn xuống tay diệt thế, người nọ trầm giọng nói. Diệt thế? Bạch Tử Cống quay đầu nhìn người nọ như nhìn kẻ ngốc. Tuy rằng Tử Phúc là địa tiên, nhưng nói hắn muốn diệt thế thì hơi quá rồi. Người nọ dường như nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Bạch Tử Cống, chậm rãi nói ra: ta không phải nói Tử Phúc, mà nói Tần Vương Danh Chính. Mặc kệ hắn, hắn sẽ mang theo một đội quân vô địch đã từng tung hoành thiên hạ mà trở về. Tần Vương Danh Chính, bốn chữ này như có ma lực, làm bọn Bạch Tử Cống dừng bước chân. Đạo Hư xoay người nhìn về phía người nọ: muốn chúng ta giúp, vậy hãy tìm một chỗ đem mọi chuyện nói cho rõ ràng đi. Hơn 10 phút sau, đám người Bạch Tử Cống tìm được một nơi, ngồi xuống nói chuyện. Trước tiên tự giới thiệu một chút, ta họ Lưu, Lưu Bang, Lưu Vọng. Lưu Vọng mở miệng nói. Bạch Tử Cống nghe vậy cảm thấy kỳ quái nói: Lưu Bang, ngươi đừng nói tổ tiên của ngươi là Lưu Bang đấy. Lưu Vọng lại nói: Lưu Bang đúng là tổ tiên của ta. Bạch Tử Cống lập tức trợn mắt nhìn. Đám người Nhiếp Vô Thương nhìn về phía Lưu Vọng với ánh mắt kỳ lạ. Lưu Vọng nói: tổ tiên Lưu Bang lúc trước khi đánh vào thành Hàm Dương biết được một bí mật lớn. Bí mật này là Tần Vương Doanh Chính không chết. Doanh Chính không chết? Đám người Bạch Tử Cống liếc nhau. Cuối cùng Đạo Hư nói: à, nếu Doanh Chính không chết, vậy thì hắn đang ở nơi nào? Mấy ngàn năm rồi, sao hắn chưa từng xuất hiện? Doanh Chính không phải không xuất hiện, mà hắn không thể xuất hiện, Lưu Vọng nói. Các người biết vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được mộ của Doanh Chính không? Đó là vì mộ của Doanh Chính không nằm ở thế giới này. Không ở thế giới này? Chẳng lẽ hắn còn xây mộ ở dưới âm phủ hay sao? Bạch Tử Cống nói đùa. Lưu Vọng lại nói: tuy không chính xác nhưng cũng gần đúng. Ý ngươi là gì? Đạo Hư hỏi. Các ngươi hẳn biết từng có một cuộc đại chiến bao trùm cả âm phủ. Lúc đó ngay cả âm phủ cũng bị đánh nát, mà trong đó một mảnh nhỏ của âm phủ không biết vì sao Danh Chính lại lấy được vào tay. Cuối cùng nó trở thành nơi chôn cất hắn. Chương 494. Âm phủ đã từng bị đánh nát, sao ta chưa từng nghe qua? Trong lòng Bạch Tử Cống nghi ngờ. Hắn đã từng ở âm phủ ở một thời gian dài, cũng từng học từ Địa Tạng Bồ Tát một ít bí văn, nhưng chưa từng nghe hắn nói âm phủ từng bị đánh nát. Kỳ thật Bạch Tử Cống không biết chuyện âm phủ đã từng bị đánh nát, Địa Tạng Bồ Tát làm sao có thể nói cho hắn biết. Thấy bọn Bạch Tử Cống tập trung lắng nghe, Lưu Vong tiếp tục nói. Sử viết rằng Doanh Chính chết vào tuần thứ 5 đông tuần, trên đường của Cát Cung. Sự thật khi đó chỉ là thế thân của hắn mà thôi. Doanh Chính chân chính khi đó đã mang theo đội quân vô địch của mình, tự chôn mình ở mảnh nhỏ âm phủ kia, chính là để tương lai thức tỉnh lại, lập lên một Đại Tần đế quốc vĩnh hằng bất hủ. Tổ tiên Lưu Bang đánh vào Hàm Dương. Ở trong cung Hàm Dương biết được bí mật này, hắn thấy bí mật này quá trọng đại, vì thế liền nói cho Hạng Võ. Nên sau đó Hạng Võ mới đốt Tần Cung. Lúc đó Hạng Võ không phải là đốt A Phòng Cung, mà là đốt Hàm Dương Cung, chính là đề phòng bí mật bị lộ ra bên ngoài. Sau này tổ tiên cùng Hạng Võ vì phòng ngừa Doanh Chính sống lại mà muốn đi vào mảnh âm phủ kia, hoàn toàn giết chết Doanh Chính. Lúc đó Doanh Chính và đội quân của hắn mới được chôn, không hề có lực phản kháng. Nhưng việc này lại bị Từ Phúc phát hiện. Từ Phúc liền chặt đứt tất cả thông đạo liên kết giữa mảnh âm phủ đó với dương gian, khiến cho tổ tiên không thể tiến vào đó. Nhưng Từ Phúc làm vậy tuy rằng có thể ngăn cản Doanh Chính bị giết, nhưng lại khiến Doanh Chính bị nhốt bên trong, không thể xuất hiện tại dương gian. Nghe Lưu Vọng nói tới đây, mấy người Bạch Tử Cống chấn động tâm thần. Nếu Lưu Vọng không nói dối, việc này thật đúng kinh hãi. Đạo Hư nghe xong trầm ngâm hồi lâu nói: có thể nói Doanh Chính chính là bị phong ấn tại mảnh âm phủ đó. Nhưng nãy người nói hắn sắp mang quân đội trở về đây, việc hắn trở về liên quan gì đến việc Đại Tần thu thập Long Mạch? Đúng là lão tiền bối một câu liền nói đúng trọng tâm. Lưu Vọng trầm giọng nói: Từ Phúc sẽ không để Doanh Chính cứ bị nhốt ở âm phủ, cho nên thời gian sau hắn đã tìm ra được một phương pháp, chính là mượn lực lượng địa mạch tạo một đông thông đạo nối mảnh âm phủ đó với dương gian. Chính vì vậy hắn mới thu thập Long Mạch. Không đúng, dựa theo lời ngươi nói, hơn 2000 năm rồi, Từ Phúc phải thu thập đủ Long Mạch tạo ra một thông đạo rồi chứ. Bạch Tử Cống nói. Long Mạch cũng không phải dễ dàng mà lấy được, Lưu Vọng cười nói. Long Mạch cũng là địa mạch, quan hệ đến sự tồn vong của rất nhiều sinh linh, Từ Phúc sẽ không tự tiện chặt đứt. Nếu làm như vậy, hắn đã chịu sự trừng phạt của trời đất mà chết rồi. Nhưng Từ Phúc cũng không phải nhân vật đơn giản. Theo tổ tiên ghi lại, Từ Phúc hắn cũng đã nghĩ ra biện pháp thu thập Long Mạch. Hắn đầu tiên là dùng Khốn Long Tác trói Long Mạch lại. Sau khi Long Mạch suy yếu, hắn liền ra tay thu lấy. Nếu làm tốt, sẽ để lại một phần Long Mạch. Cứ như vậy, hắn sẽ không vì chặt đứt Long Mạch mà sinh ra thiên tai khiến cho sinh linh diệt vong. Hắn cũng không lo bị nhân quả báo ứng. Từ từ, Bạch Tử Cống đột nhiên ngắt lời Lưu Vọng nói. Ngươi nói theo tổ tiên ngươi ghi lại, thế có nghĩa là tổ tiên ngươi không theo được Từ Phúc? Đúng, Lưu gia chúng ta, ngay cả con cháu của Hạng Võ cũng vẫn luôn theo dõi Từ Phúc, phòng ngừa hắn tìm biện pháp giải phóng Danh Chính. Thế nhưng đáng tiếc, Từ Phúc chặt đứt thông đạo nối liền hai giới, biết hai người Hạng, Lưu sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn liền chạy trốn khỏi Hạ Hoa. Lúc đó hắn hẳn là đi Đông Doanh. Ở thời kỳ nhà hắn sụp đổ, nhà Tấn lên thay, hắn lại lần nữa xuất hiện ở Hoa Hà, bắt đầu kế hoạch của hắn. Nhưng đáng tiếc, con cháu Hạng Võ đã không còn ai, chỉ còn nhà họ Lưu ta vẫn luôn theo đuổi hắn. Bạch Tử Cống nghe vậy, nhíu mày hỏi. Sự tình trọng đại như vậy, sao tổ tiên ngươi lại không nói cho những người khác biết, kêu họ trợ giúp? Ở thời kỳ nhà Tấn, Mao Sư Hoàng Cảnh là một vị đại năng, mà mỗi nơi trong Hạ Hoa đều có người thực lực cao siêu. Lúc đó sao không nhờ bọn họ ngăn Từ Phúc lại? Việc này rất quan trọng, Bạch Trường Giáo. Hoàng Cảnh tổ sư của quý phái thì bọn ta có thể tin tưởng, nhưng khi đó Trương Thiên làm sao bọn ta có thể tin tưởng được? Nếu tin tức có bị lộ ra ngoài sẽ gây ra họa lớn, Lưu Vọng hỏi ngược lại. Hơn nữa người phải biết rằng Từ Phúc sáng lập ra Đại Tần, từ lúc ấy cho đến nay các cao thủ ở Đại Tần cũng có, hai bên lại không chênh lệch, cho nên tổ tiên lúc đấy không nói ra việc này cho người khác, mà lại giống như Từ Phúc lập lên thế lực của mình đối đầu với Đại Tần. Tổ tiên ngươi lập lên thế lực của mình, vì sao Mao Sơn ta lại không có ghi chép trả lại? Đạo Hư nói. Cái này xin lỗi, ta không thể nói cho các người biết, Lưu Vọng nói. Thấy Lưu Vọng không nói, Đạo Hư cũng không ép hỏi mà nói. Từ Phúc hẳn là đã thu thập gần đủ rồi. Đúng vậy, Lưu Vọng gật đầu nói. Theo tin tức nằm vùng truyền lại, Từ Phúc chỉ cần 1-2 cái long mạch nữa thôi. Lần này ngươi lập kế hoạch muốn cho bọn ta và Mệnh Tinh đánh nhau là để tranh thủ lúc Từ Phúc bị thương, muốn chúng ta kiềm chế bớt chiến lực của Đại Tần, mà các ngươi nhân cơ hội ra tay để đạt được mục đích của mình. Đạo Hư bỗng nhiên nói. Tao đoán mục tiêu của các ngươi không phải là Từ Phúc, cũng không phải là người của Đại Tần, mà là ngươi muốn ngăn Từ Phúc thu thập long mạch. Vì để đảm bảo nếu bọn ta không kiềm chế được bọn Mệnh Tinh, các ngươi hẳn còn kích động những người khác đi kiềm chế thế lực của Đại Tần. Ta đoán không biết có đúng hay không. Đạo Hư hai mắt thâm thúy nói. Lưu Vong không nghĩ tới Đạo Hư có thể đoán ra được. Tiền bối lại có thể đoán ra được tỉ mỉ đến vậy. Người sống lâu rồi, thấy được nhiều điều, việc này không khó suy đoán. Đạo Hư lại nói. Ta đoán được, Từ Phúc sống mấy ngàn năm cũng có thể đoán ra được. Ta biết Từ Phúc đoán ra được, trong lúc bế quan hắn chữa thương sẽ có chuyện phát sinh. Lưu Vọng lại nói. Nhưng hắn nhất định không đoán ra được mục tiêu của bọn ta là lời nhốt long mạch của hắn. Chương 495. Làm ta chờ đã lâu. Không phải là Từ Phúc, cũng không phải là những người Đại Tần khác, mà là nơi tổn trữ long mạch. Chúng ta chỉ cần phá hủy nơi đó, long mạch có thể một lần nữa trở về nơi của mình. Âm mưu của Từ Phúc từ lâu liền không thành công. Lưu Vọng đem kế hoạch của chính mình nói ra. Cho nên ta hy vọng các người có thể trợ giúp ta đạt được mục tiêu này. Nghe Lưu Vọng nói xong, Đạo Hư cùng Bạch Tử Cống mấy người bọn họ nhìn nhau. Cuối cùng Đạo Hư lên tiếng nói. Người có thể đảm bảo kế hoạch này sẽ thành công sao? Ta không dám nói nhất định sẽ thành công, nhưng nắm 7 phần, Lưu Vọng nói. 7 thần, xác suất thành công cũng không tính là thấp. Đạo Hư trầm mặc một hồi nói. Vì thiên hạ chúng sinh, chúng ta sẽ hỗ trợ người. Thật là cảm tạ, Lưu Vọng kích động nói. Nhưng mà ngươi đừng có mừng quá vội. Nếu kế hoạch ngoài ý muốn, chúng ta sẽ chạy đi trước, Đạo Hư nói. Việc này không thành vấn đề, Lưu Vọng nói. Nếu ngươi đều đã lên kế hoạch, vậy thì dựa theo kế hoạch của ngươi bắt đầu hành động đi, Nhiếp Vô Thương lạnh lùng nói. Từ Phúc trở về từ Thụ Yêu Giới liền thả Thi Mạch Chi Chủ xuống, một câu cũng không nói liền bế quan. Thái độ của hắn với việc Tà Phật không có quay lại khiến rất nhiều người trong Đại Tần liền suy đoán. Trong đó đáng tin nhất là lúc chiến đấu với Thụ Yêu Vương lưỡng bại câu thương, hơn nữa còn bị trọng thương. Tà Phật thì bị Thụ Yêu Vương chém chết, bởi đó chính là lời mà Thi Mạch Chi Chủ kể ra. Mà nơi Từ Phúc bế quan không phải là đạo giáo trên núi Trung Nam, cũng không phải là Tần Lĩnh, mà là một biệt thự ở trong rừng Tây An. Đi vào nơi này, nhìn tòa biệt thự cực kỳ xa hoa, suy nghĩ đầu tiên của Bạch Tử Cống chính là Từ Phúc sống mấy ngàn năm hóa ra cũng biết hưởng thụ. Mà Lưu Vọng lại nói cho bọn Bạch Tử Cống biết biệt thự là được Từ Phúc bế quan, và cả mảnh đất kia đều là tài sản của Đại Tần. Lúc trước Đại Tần nhận thầu công trình này đã xây ngầm ở dưới lòng đất nữa. Nghe Lưu Vọng nói vậy, Bạch Tử Cống hay bọn Đạo Hư trong lòng đều rất kinh ngạc. Không phải kinh ngạc vì Đại Tần nhiều tiền, bởi vì nếu như ngươi sống ngàn năm rồi mà không thể tích góp được tài sản như vậy thì có thể nói ngươi sống uổng phí. Bọn họ kinh ngạc chính là mấy chữ xây ngầm dưới lòng đất. Phải biết ra là Từ Phúc nổi tiếng không chỉ vì thuật luyện đan, nhưng sư phụ của hắn là Quỷ Cốc Tử, là người tinh thông nghiên cứu thiên địa. Có một người sư phụ như vậy, tạo nghệ trận pháp của Từ Phúc tuy không bằng thuật luyện đan nhưng cũng không hề kém. Hơn nữa hắn có mấy ngàn năm nghiên cứu nữa. Mà biệt thự này của Từ Phúc không bố trí pháp trận, nói vậy thì bọn Bạch Tử Cống không ai tin. Lưu Vọng, nếu ngươi biết điều này hẳn đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ, Bạch Tử Cống trầm giọng hỏi. bọn đạo hư cũng nhìn về phía Lưu Vọng. Nếu Lưu Vọng không có một chút chuẩn bị, bọn Bạch Tử Cống sẽ không nói hai lời liền quay đầu rời đi. Xâm nhập một nơi mà răng kín pháp trận, không chuẩn bị gì hết thì khác gì đi tìm chết. Các người yên tâm, Lưu Vọng cho bọn Bạch Tử Cống một nụ cười trấn an nói. Nếu ta đã dám đến nơi này, tất nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta đã phái người nằm vùng ở Đại Tần, chặn hết tiết điểm của pháp trận ở trong biệt thự, sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Người chắc chắn chứ? Bạch Tử Cống lần nữa trầm giọng hỏi. Việc này không thể qua loa được. Ta đương nhiên chắc chắn, nhưng chúng ta cần phải nhanh lên, vì tiếp điểm chỉ dừng lại nửa tiếng thôi, Lưu Vọng nói. Thế mà người lại không nói sớm. Nhiếp Vô Thương hung hăng chừng mắt nhìn Lưu Vọng, sau đó liền quay người chạy về phía đường hầm. Mà lúc này Tần Lĩnh, nơi thi mạch trí chủ biến mất, xuất hiện một đám người. Những người này đều là đồ đệ của ma đạo đã quy thuận Đại Tần. Cầm đầu là người từng chạy trối chết khỏi đây, Lý Thư. Lý Thư mang theo nhiều người như vậy quay lại, dũng khí cũng đã tăng lên nhiều, bắt đầu sai người xuống nước tìm dấu vết của thi mạch chi chủ. Phố Tây An, cạnh nơi đóng quân của Đại Tần, cũng xuất hiện rất nhiều người của đạo môn triển khai tấn công Đại Tần, làm bọn chúng phải kêu viện binh. Dần dần càng nhiều người của Đại Tần từ khu phố Tây An trào ra, ngay cả Mệnh Tinh, Tư Mã Đồ và bọn Vương Nguyên cũng xuất hiện tại chiến trường quanh phố Tây An. Mà lúc này bọn Bạch Tử Cống thông qua đường hầm bí mật đi tới biệt thự dưới lòng đất. Người nằm vùng mà họ lưu lại ở đây trong Đại Tần hẳn là có chút thân phận, cho nên có thể nắm rõ chi tiết một đống phòng ở đây. Bọn Bạch Tử Cống chạy như điên 5 phút liền đi tới một đường hầm cao lớn chừng 3 mét, hai bên đều có đường đi, không biết đi đối nào. Đi theo ta. Một lúc sau, Lưu Vong nhận định hướng chạy đi. Dọc theo đường hầm này đến cuối chính là nơi Từ Phúc bế quan, Lưu Vọng nói. Mọi người chạy theo như điên nhưng lại không có gặp phải phiền toái gì. Lưu Vọng, người làm vùng của các ngươi thật là lợi hại, chẳng những có thể lên chức cao của Đại Tần mà có thể đem tiếp điểm pháp trận nơi này chặn lại. Hắn đúng là một nhân vật ghê gớm ấy, Bạch Tử Cống mở miệng khen. Nếu không thế, làm sao ta có thể tin tưởng hắn, Lưu Vọng cười nói. Bọn Bạch Tử Cống chạy như điên đến cuối đường hầm. Tới nơi, thấy nơi này là một gian phòng cực lớn, rộng cả 100 mét, cao 10 mét, ở giữa là hình tròn. Giữa có một tế đàn, trên tế đàn là một cái hòm bằng bạch ngọc lớn, bên trên phát ra tiếng rồng gầm. Ở trước cái hòm bạch ngọc có một người đang khoanh chân ngồi, hắn chính là Tử Phúc. Thế nhưng khác với dự đoán của mọi người, Tử Phúc không nhắm mắt chữa thương, ngược lại hai mắt hắn sáng ngời nhìn mọi người chằm chằm, sắc mặt hiện lên một tia cười nhạo. Nhìn thấy sắc mặt tươi cười của Tử Phúc, bọn Bạch Tử Cống trong lòng giật một cái. Tử Phúc chậm rãi từ trên tế đàn đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, mắt lạnh lẽo nhìn bọn Bạch Tử Cống, cười nói. Ha ha ha, các người cuối cùng cũng tới, làm ta chờ đã lâu. Hết tập 59. Ở tập này chúng ta cũng biết được kết quả của cuộc chiến của bọn Bạch Tử Cống ở tại núi Trung Lam, đã thành công cứu được bọn Đạo Hư cùng Đạo Huyền khỏi tay bọn Bệnh Mệnh Tinh và Tư Mã Đồ. Và chúng ta cũng biết được lịch sử của Từ Phúc và mục đích của hắn khi hắn thu thập Long Mạch là gì. Và ở tập tiếp theo thì chúng ta sẽ đón xem liệu bọn Bạch Tử Cống sẽ phải đối mặt với Tử Phúc như thế nào, và liệu kế hoạch của Tử Phúc có thành công hay không, và liệu Tử Phúc có thành công mà đưa Tần Vương, Tần Doanh Chính trở lại hay không. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thank you and bye bye.